Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1649, bất chắc. TGENCVKLLI số chữ 2067 thời gian đổi mới 2019-08-11-00-11-01 ồ. Lâm Phi nghe một chút liền có chút hiếu kỳ. Nghe khẩu khí này, thật giống như này Thạch Mâu còn rất là bất phàm dáng vẻ. Lại đáng giá vị này Vu tộc chi chủ nói một cái tạ tự. Ha ha, nhắc tới mà nói liền xa. Thấy Lâm Phi thần sắc, Vu tộc chi chủ cười một tiếng. Giải thích, tin tưởng ngươi cũng ít nhiều nghe nói qua một ít truyền thuyết. Thời đại thượng cổ, ta Vu tộc từng có tiền bối cưỡi chiến xa, nghiền ép vạn giới, roi quất bách tộc. Mà ở kia chiến xa hai bên, còn có lục căn Thạch Mâu, đều là đông lại Vu tộc nguyện lực. Phải nói phẩm cấp, sợ rằng với các ngươi nhân tộc thiên giai pháp bảo cũng không xê xích bao nhiêu. Uy lực càng là không kém chút nào. Đây chính là những thứ kia Thạch Mâu. Lâm Phi có chút ngạc nhiên nhìn. Vậy cũng là không phải. Vu tộc chi chủ nhưng là lắc đầu một cái. Chân chính Thạch Mâu cùng chiến xa, đã sớm đi theo tiền bối chôn vùi ở trong lịch sử. Bất quá này Thạch Mâu nhưng là cực kỳ hiếm thấy hàng bắt trước. Ẩn chứa trong đó lại xuất hiện thất lạc đã lâu thượng cổ phương pháp luyện chế. Rơi vào ta Vu tộc trong tay, thì có tái hiện khả năng. Cho nên ngươi cũng không nhất định khiêm tốn. Lần này ngươi coi như là giúp ta Vu tộc một chuyện. Khách khí, nghe được đối phương khách khí. Như vậy, Lâm Phi nhưng là cười lắc đầu một cái. Không chút nào coi là thật. Đi theo chính là nhìn về phía đối phương. Nói ngay vào điểm chính. Ta nghe nói lần này là Vu Minh cố ý đi tìm ta. Có phải hay không là có cái gì những chuyện khác? Sự tình là có một chút. Vu tộc chi chủ cười cười nói. Ta nghe nói ngươi tới nơi này là muốn tìm người. Hơn nữa người kia vẫn còn ở ta Vu tộc bên trong đợi quá. Đối. Ta ngược lại thật ra lấy được một chút tin tức. Vu tộc chi chủ nhưng là gật gật đầu. Nói. Nghe nói. Ở đó Nam Hoang Thần Điện bên trong. Nghe nói là đột nhiên kia xuất hiện mấy cái tu vi rất là bất phàm tu sĩ. Hơn nữa còn đều là mặt lạ hoác. Từ kia hiển lộ quá công pháp xem ra. Cũng đều giống như là bắc cảnh mấy cái đại môn phái. Lâm Phi trên mặt thần sắc không thay đổi. Nhưng là nghe đến đó. Nhưng là trong lòng hơi động, biết đây cũng là kia 10 vị trưởng môn. Bọn họ quả nhiên là đi tới kia Nam Hoang Thần Điện bên trong. Chỉ là kia trong đồn đãi, trong đó hình như là không có ngươi muốn tìm cái kia lão nhân. Bất quá ta nghĩ, ngươi muốn tìm cái kia lão nhân, với những thứ này mặt lạ hoắc không sai biệt lắm là đồng thời xuất hiện. Sau đó lại trộm lẻn vào rồi Nam Hoang Thần Điện. Bây giờ hẳn là khả năng theo chân bọn họ là từ một nơi tới. Ở đó Nam Hoang Thần Điện nơi trung tâm, có một mảnh đá pho tượng. Lần trước chính là có người ở mảnh này pho tượng phụ cận gặp bọn họ. Người cũng có thể đi nơi đó nhìn một chút. Đa tạ, Lâm Phi nghe đến đó. Đó là hơi suy nghĩ một chút. Gật đầu một cái, sau khi nói xong, nhưng lại nhìn về vị này Vu tộc chi chủ nói. Lần này đa tạ. Vu tộc còn muốn được cái gì hồi báo? Cứ mở miệng. Ha ha, những thứ này cũng không cần nói chuyện. Nhưng mà, có chút ra Lâm Phi ngoài ý liệu. Vị này Vu tộc chi chủ nhưng là lắc đầu một cái. Ngươi chỉ cần có thể tìm được nhân liền có thể. Chút chuyện nhỏ, coi như là huề nhau này Thạch Mâu chuyện rồi. Được, Lâm Phi nhìn hắn một cái. Nhưng cũng không nói thêm nữa. Gật đầu một cái liền đáp ứng một tiếng. Ngay sau đó, Vu tộc chi chủ lại vừa là xuất ra một khối gia thú đồ. Phía trên ghi chú kia Nam Hoang Thần Điện bên trong các loại đường tắt. Không rõ chi tiết từng cái nói rõ. Lâm Phi nhưng là càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên. Vị này Vu tộc chi chủ, hình như là đối kia toàn bộ Nam Hoang Thần Điện rõ như lòng bàn tay một dạng phương vị chính xác. Đến vài chục trượng. Thậm chí ngay cả trong đó những năm gần đây thay đổi rời đô biết rõ ràng. Bộ dáng kia, giống như là tùy thời đem nắm giữ như thế. Cái này thì rất kỳ quái rồi. Nam Hoang Thần Điện cấp độ kia tồn tại. Đi vào một lần cũng đúng là không dễ. Vị này Vu tộc chi chủ coi như là thân là chân thân. Cũng không thể nào biết rõ ràng như vậy a. Lâm Phi một bên ở trong lòng suy nghĩ những thứ này. Vừa đem đối phương nói đủ loại chi tiết. Ghi tại đáy lòng. Sau khi thông báo xong. Vu tộc chi chủ bỗng nhiên nói. Ta biết cơ bản nhiều như vậy. Nhớ. Tìm được người sau đó liền mau sớm mang theo bọn họ đi ra. Nếu không mà nói. Chỉ sợ sẽ có bất trắc phát sinh. Bất trắc. Không sai. Nói tới chỗ này. Vu tộc chi chủ thì nhìn Lâm Phi một cái nói. Nam Hoang Thần Điện không có đơn giản như vậy. Bỏ mạng ở trong đó pháp tướng cũng không biết có bao nhiêu rồi. Đặc biệt là pho tượng kia cạnh. Thỉnh thoảng sẽ lưu lại mấy cái pháp tướng tánh mạng. Tóm lại ngươi làm việc cẩn thận là hơn. Được rồi. Ngươi đi đi. Sau khi nói xong. Vu tộc chi chủ gật đầu một cái. Đột nhiên. Không gian xung quanh một trận vặn vẹo. Lâm Phi cứ như vậy hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Tòa này trống rỗng trong cung điện. Cũng chỉ còn lại có Vu tộc chi chủ một người. Ngồi ở đó trên chủ vị. Phảng phất là suy tư điều gì. Mà chỉ chốc lát sau. Kia trong không gian. Nhưng lại là một trận vặn vẹo. Một cái đầu đầy trắng xám tóc rối bời. Tay cầm một cây mộc trượng. Chân trần lão nhân. Từ trong hư không một bước ra ngoài. Cả người nhìn không chú ý ăn mặc. Giống như là dã nhân một dạng vậy mà lúc này đi tới nơi này vị xử khắp cả bãi đất hoang vắng chót. Đỉnh trước mặt Vu tộc chi chủ. Nhưng là không thi cái gì lễ phép. Chỉ là nhìn trầm tư chung Vu tộc chi chủ liếc mắt. Khẽ gật đầu một cái nói. Ngươi có chút lỗ mãng. Cuối cùng những lời đó. Quả thực không nên nói với hắn. Mà Vu tộc chi chủ nhưng là từ trong trầm tư tinh thần phục hồi lại. Lắc đầu một cái nói. Bây giờ là không phải trước kia. Mấy năm nay, ta đã có thể xa xa chạm tới tổ vu chi cảnh. Lại vừa là tại chính mình trong cung điện. Những người đó như thế nào đi nữa thần thông quảng đại. Cũng không khả năng nhận ra được mấy câu nói này. Kia cũng không phải nói nhiều. Thực sự quá mạo hiểm. Nhưng mà lão nhân nhưng vẫn là cau mày. Lắc đầu một cái. Huống chi, đó chỉ là một pháp tướng mà thôi. Thậm chí ngay cả hắn cái kia trưởng môn với sư phụ tới chỗ này mục đích cũng không biết. Ngươi tuy vậy chỉ điểm. Chỉ sợ cũng tốn công vô ích. Mà Vu tộc chi chủ nhưng là không nói thêm nữa. Chỉ là đột nhiên hỏi. Mấy người kia còn có tin tức hay không? Bọn họ đi vào đã quá sâu. Nếu là tiếp tục như vậy. Chỉ sợ bọn họ thật có cơ hội thấy lão tổ. Lão nhân nhưng là cười khổ một tiếng nói. Tin tức đã sớm cắt đứt. Nơi đó có lão tổ ý chí can thiệp. Giống như trước, hắn không cho phép chúng ta nhúng tay. Chỉ là lão tổ đã tồn tại lâu như vậy rồi. Tiếp tục như vậy, ta lo lắng hắn chống đỡ không lâu như vậy. Ta thật là không nghĩ ra. Năm đó, lão tổ tại sao phải đáp ứng những người đó loại điều kiện này? Tình huống như vậy rồi. Còn phải khổ khổ chờ cái gì không giải thích được nhân loại tu sĩ. Đây quả thực là... Ăn nói cẩn thận, nhưng mà, Vu tộc chi chủ nhưng là bỗng nhiên nhíu mày. Lão tổ dự định là không phải ta ngươi có thể thấy rõ. Không muốn vọng thêm suy đoán. Biết, chỉ là nói tới chỗ này. Lão nhân nhưng lại có chút lo âu nói. Nhưng là, coi như lần này cho cái này pháp tướng tiết lộ tin tức. Chỉ bằng vào hắn sức một mình. Chỉ sợ cũng khó mà thuyết phục những người đó. Đưa bọn họ cho kiếm về đi. Vậy cũng dù sao cũng hơn không có cần mạnh. Huống chi, Vu tộc chi chủ nhíu mày một cái. Như có điều suy nghĩ nói. Ta cuối cùng cảm giác, người trẻ tuổi này không đơn giản như vậy. Thực ra mới vừa rồi, ta cũng không có thấy rõ hắn lai lịch. Thật giống như trên người hắn có rất nhiều thứ vì đó che giấu. Nhưng tựa hồ lại không quá đúng rất kỳ quái. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.